Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chạy về Lam Nguyệt Thành, siêu, Mã Nguyên thân thể, trên không trung một cái xinh đẹp xoay tròn, vững vàng, rơi trên mặt đất chi lên, mắt lạnh nhìn Lộc Vũ, ở biết Lộc Vũ đi tới Thương Ngọc dãy núi chi về sau. Hắn ở Quách Vân sai sử phía dưới, liền cũng đến nơi này, chỉ tiếc, cũng không có đụng tới Lộc Vũ, thẳng đến cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động, mới vừa qua đây, thực sự là đạp phá dày sắt không kiếm chỗ a, không ao ước, ta bản đều phải rời đi nơi này, cũng là đụng phải ngươi cái này tiểu tạp toái, dám cùng Quách Vân thiếu gia đoạt nữ nhân. Ngươi cũng thực sự là chán sống rồi. Mã Nguyên khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, nói, chính là đế tôn cảnh, ở ta nhất nguyên hóa hình cảnh trước mặt, vẫn là ngoan ngoãn để cho ta phế bỏ hai cái tay cánh tay. Nếu không, ngươi cần phải ăn đại khổ đầu. Ho khan khục, Lộc Vũ ho sạc sụa hai tiếng, vốn chính là bị Ngân Lang trọng thương, hiện tại lại đụng tới một cái Mã Nguyên, làm cho hắn sức cùng lực kiệt, thương thế càng sâu. Lúc trước một kích va chạm, nhìn như không phân thắng phụ, cũng không lui lại nửa bước, nhưng thực tế lên, Lộc Vũ đã lén bị ăn thiệt thòi. Muốn cánh tay của ta, nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nghe được Mã Nguyên, Lộc Vũ đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, hai tròng mắt bên trong, chiến ý cuộn trào mãnh liệt, bên trong thân thể, linh lực vận chuyển càng phát nhanh chóng, hắn không sợ chiến đấu, nhất là không pháp trốn tránh chiến đấu, hắn sẽ chỉ làm tự mình dùng đem hết toàn lực đi chiến. Thật đúng là minh ngoan bất linh gia hỏa. Mã Nguyên cười lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn Lộc Vũ, nói, như vậy đi. Ngươi đem trong tay tam sắc thảo cho ta, ta liền cùng Quách Vân thiếu gia nói không có đụng tới ngươi. Như thế nào đây, tam sắc thảo đối với người tu luyện tác dụng, cứ việc Mã Nguyên đã là nhất nguyên hóa hình cảnh, nhưng vẫn có chút mơ ước. Lộc Vũ không nói gì, chỉ là tại âm thầm mà vận chuyển linh lực, chỉ nhọn chi lên, quang mang nhàn nhạt, chậm rãi lóe ra. Đây chính là Lộc Vũ cho Mã Nguyên trả lời. Không biết điều tên, ở nhất nguyên hóa hình cảnh nhân trước mặt, lại vẫn cuột cường như vậy. Nhất nguyên hóa hình cảnh, đó cũng không phải là Ngân Lang cái kia loại đầu óc ngu si thiên thú, mà là có thể sử dụng võ học. Người này lại là thân thể bị trọng thương, khẳng định chết chắc rồi. Lúc trước bị Lộc Vũ chấn nhiếp mọi người tại đây, đều là cơ tiếu nhìn Lộc Vũ, chính là đế tôn kỳ, cùng nhất nguyên hóa hình cảnh tương đối, chênh lệch khá xa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mã Nguyên cũng cười lạnh một tiếng, cả người trên xuống, linh lực cuộn trào mãnh liệt, đứng lên, uy thế bất phàm, rầm rầm rầm, mà cùng này đồng thời, cả vùng, đều là đang chậm rãi chấn động. Rung động từ xa đến gần, lá cây đều lạ chả rung động. Tràng diện này giống như nhỏ nhẹ địa chấn. Ánh mắt của mọi người đều là hơi đông lại một cái. Theo cái kia chấn động khởi nguồn chi chỗ nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, mọi người đều sợ, đều ngây ra như phỗng, mục trừng khẩu ngốc. Khoảng khắc chi về sau, khuôn mặt sắc biến đổi lớn, kêu to lên, là đàn sói bạc, chạy mau. Không nghĩ tới dĩ nhiên kinh động đàn sói bạc, rút lui, mọi người sắc mặt đại biến. Ở tầm mắt của bọn họ có thể đạt được chi chỗ, một mảng lớn ngân lang, từng cái, đều có hai trượng thân hình cao lớn, thật nhanh chạy nhanh đến, một đường lên, bụi bặm cuồn cuộn, ngăn cản tại đây trước người đại thụ. Càng là trực tiếp bị đụng nứt ra tới. Ngân lang, quần cư thiên thú, Một đầu ngân lang chiến đấu ba động sẽ ảnh hưởng đến còn lại ngân lang. Nhãn xuống, những thứ này ngân lang chính là bị khi trước chiến đấu ba động hấp dẫn tới rồi. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Nhìn cái kia một mảng lớn ngân lang, Mạng Nguyên cũng là khuôn mặt sắc biến đổi lớn, tê cả da đầu. Nhiều như vậy ngân lang, dù hắn cũng nhất định phải tạm tránh mũi nhọn. Hung hăng nhìn chồng chọc Lộc Vũ liếc mắt, lược câu tiếp theo ngoan thoại, chính là vội vàng trốn vọt ra ngoài. Thoát được chậm, rất có thể hội đem tánh mạng của mình đều bỏ ở nơi này. Hô, cùng mọi người e ngại bất đồng, trông thấy nhiều như vậy ngân lang, Lộc Vũ ngược lại thả lỏng một hơi. Nếu như cùng Mã Nguyên ngạnh chiến, nhất sau khẳng định không chiếm được tốt. Nhưng đàn sói bạc bất đồng, mình còn có thể chạy trốn. Thoáng điều tức một cái, Lộc Vũ cũng không dám dừng lại lâu. Thân ảnh khẽ động, chính là phi vút đi. Hắn chạy trốn thời gian, dùng bàn tay che lồng ngực của mình. Trọng đại thương thế, thêm trên chạy trốn thì linh lực tiêu hao, làm cho hắn có chút ăn không tiêu. Rầm rầm, ngân lang phi nhanh, cực kỳ đồ sộ, qua chi chỗ, một mảnh hỗn độn, ngân lang đuổi theo mọi người, một mạch đuổi tới ngoài mười mấy dặm, vẫn không dừng lại. Tam sắc thảo đã bị lấy đi, mất đi muốn bảo vệ đồ đạc, hơn nữa tộc loại còn chết một cái. Đây đối với ngân lang mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã, tự nhiên muốn truy sát không ngớt. Lúc trước ở cái kia vị trí mọi người nhất tề hướng về một cái địa phương chạy trốn, bị truy trên về sau, tử thương thảm trọng, chỉ có Mã Nguyên tiến nhập nhất nguyên hóa hình cảnh, trốn chạy ra, mà Lộc Vũ tắc thì là lựa chọn khác lộ tuyến. Nếu như cùng Mã Nguyên đám người một cái lộ tuyến, vậy tương đương là nguy hiểm tăng gấp bội. Dự liệu ra, ngân lang đều đi truy sát Mã Nguyên đám người kia, ngược lại chưa có tới truy sát Lộc Vũ lẻ loi một mình. Phải biết, Lộc Vũ mới là giết cái kia con thứ nhất ngân lang, cũng là lấy hạ tam sắc thảo người, nhất chỗ ngọn núi lên. Lộc Vũ nằm đỉnh núi, miệng to thở dốc, cuối cùng cũng trốn ra được. Lộc Vũ sâu đậm gọi ra một hơi, lòng có dư kinh sợ, làm cho hắn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng không phải cái kia đàn sói bạc, mà là Mã Nguyên, nhãn hạ những thứ kia ngân lang. Bởi vì không ở tại chỗ, hiển nhiên không biết là ta tranh đoạt ba sắc hoa, chính là tương đối ân toàn thời điểm, được mau mau rời đi cái này thương vực dãy núi bên trong. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Hắn nằm đỉnh núi, Lộc Vũ ánh mắt hơi chớp động, tâm lý suy tư về, thoáng điều tức một phen lệnh ngực đau nhức cảm giác tiêu thất một ít. Lộc Vũ liền hướng về thương ngọc ngoài dãy núi vây đi tới. Một đường chi lên, Lộc Vũ đều rất là khiêm tốn. Tam sắc thảo hắn chiếm được, cái kia tiền nhân động phủ bên trong rất nhiều tốt chỗ, hắn cũng mang ra ngoài rất nhiều, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, càng biết điều càng tốt, rất thuận lợi, không có gây nên bất luận người nào lực chú ý. Bởi vì điều tức lãng phí một ít thời gian, chạy đi theo thương ngọc dãy núi lúc đi ra đã là đêm khuya, trở lại Lam Nguyệt Thành về sau là sáng sớm ngày thứ hai. Trở lại Lam Nguyệt Thành về sau, Lộc Vũ đi trước Nhan Linh Nhi căn phòng, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ thanh âm, một tiếng gọt kẹt, phòng cửa bị mở ra. Nhan Linh Nhi còn buồn ngủ, chỉ mặc nhất kiện đồ ngủ, xoa con mắt, trông thấy là Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi nặng nề đem cửa phòng cho đóng cửa. Trong phòng truyền tới một đạo có chút tức giận thanh âm. Sáng sớm cũng còn vì tỉnh ngủ, ngươi đập nữ hài tử cửa phòng làm cái gì? Ngạch, Lộc Vũ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không biết nói cái gì đó. Lòng nói ta đã gõ cửa, là ngươi không có chú ý hình tượng của mình liền mở cửa phòng. Nhưng lời này là không thể nói ra được. Hắn liền đứng ở ngoài cửa phòng mặt cùng đợi, không có thời gian bao lâu. Két, cửa phòng mở ra, Nhan Linh Nhi mặc một bộ lam sắc quần áo bó sát người. Duyên dáng yêu kiều, y phục bị trên thân chống đỡ thật chặt. Hết chương.